Chương 1646, ta Âu Dương hai chữ viết ngược lại. Chương 05, kết thúc công việc Long Chi lúc này, có thể thấy rõ ràng phong thần linh nghiệm bên trái tay phải nách dưới có hai cái điểm đỏ, ý vị này, cái này hai nơi là hắn rõ ràng nhược điểm. Không sai, làm linh nghiệm, khẳng định không bằng bản tôn cường đại, bản tôn cơ hồ là sự tồn tại vô địch, mà linh nghiệm nếu như cũng là không chê vào đâu được, cái này phó bản chúng ta cũng không cần lại đánh, trực tiếp tắm một cái rồi ngủ. Ta rất rõ ràng, đây cũng là viễn trình ngoạn gia phổ biến nhược điểm, thánh chiến thiết định chung, viễn trình chức nghiệp đều là da mỏng nhân bánh cũng không lớn, lượng máu thấp, vật phòng thủ thấp là bọn hắn đặc điểm, cho nên tương đối, bọn họ rất nhiều kỹ năng lực công kích nếu so với cận chiến người trời lớn, nói thí dụ như cung tiễn thủ năng lượng tiễn, nỗ thủ gió giật tiễn cùng với ma đạo sĩ long quyển phong vân vân. Nhưng lại như vậy kỹ năng bởi hỏa lực quá mạnh, vì vậy thủy tinh kỹ thuật đoàn đội ở thiết kế những kỹ năng này thời điểm cũng liền thích đương gia tăng rồi bọn họ phóng thích thời gian. Cũng chính bởi vì gia tăng rồi phóng thích thời gian, cho nên ở thời gian dài ngâm sướng thời điểm, cánh tay sẽ có tương đối dài một đoạn thời gian nằm ở nâng lên trạng thái. Lúc này, nhân thể mềm mại nhất yếu hại một trong, nách liền lộ ra ngoài, nơi đây một ngày chịu đến trọng kích, đó chính là chí mạng. Ta đã từng cùng Lạc La mở vô số lần, có rất nhiều lần đều là ở nàng dừng lại phóng thích kỹ năng trong nháy mắt, dùng cú chém ngang hoặc là tấn long giết quét chúng cái nhược điểm này. Một kích này thường thường có thể đạt được hiệu quả chí mạng, mỗi khi làm cho Lạc Lam thống khổ, mắng ta quá âm hiểm, cho nên về sau, Lạc Lam nhảy bắn năng lực cũng liền bị ta đầy sao bức ra. Nhảy bắn, không hề nghi ngờ là hàng yếu ớt điểm bại lộ thời gian thủ đoạn hay nhất. Nhưng là, trước mặt hàng này biết nhảy bắn sao vì chắc thí điểm này, ta đột nhiên khởi động, mở ra long hành hổ bộ đuổi theo, thằng nhãi này chứng kiến ta điên cuồng tập kích mà đến, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó hướng về sau một cái tung nhảy, ở trệ không trạng thái ném cho ta một cái gió giật tiễn 3095033 lúc này đầy công kích đánh vào ta chân long khiên, độ mềm và dai chỉ rất như thế điểm, nhưng là ta lại thấy được đối phương ở công kích ta thời điểm, trái phải hai bên. Cánh tay chẳng những không có hiểm hộ động tác, hơn nữa nhảy bắn kỹ xảo cũng không quen thuộc luyện, rơi xuống đất trong nháy mắt, người thứ hai kỹ năng thả ra thời điểm, cư nhiên cũng không phải là nhảy bắn. Mà là tại chỗ nhắm vào kể từ đó, cũng đã thành bắt trước bữa, phải biết rằng hiện tại cao đoàn xạ thủ sở dĩ tuyển trạch nhảy bắn, là bởi vì nhảy lúc bắn, kỹ năng thả ra tốc độ sẽ tăng lên, cho nên, rất nhiều cao đoàn xạ thủ người chơi chỉ cần lạc, từ mới đầu nhảy đến kết thúc, một cái kỹ năng tiếp lấy một cái kỹ năng kinh hoàng, thậm chí còn giống như Lạc Lam, hoa nở hoa tàn, dự phong như vậy 10 năm khó gặp cao thủ, cư nhiên nắm giữ một loại là giật mình đôi bắn kỹ thuật. Cũng chính là nhảy lấy đà trong nháy mắt bắt đầu phóng thích người thứ nhất kỹ năng, rơi xuống đất trong nháy mắt, người thứ hai kỹ năng đã xong xuôi, bây giờ cái này ba cái người chơi có thể đem loại này kỹ thuật phát huy đến cực hạn phải biết, cái này kỹ thuật mặc dù là năm đó được xưng đệ nhất thế giới. Cung kiếp này không hề yêu tư đồ phong hợp lao bà tiểu gái đều là ở trò chơi sau khi tiến vào kỳ thời điểm, mới có đau khổ chui luyện ra được. Cái này an toàn xạ thủ cực hạn thao tác cái này kỹ thuật vốn là đủ khó khăn, nếu như đem cùng chạy chỗ sâu chuối, vậy thì càng là khó thêm khó. Nhớ kỹ trước đó không lâu ta ở Bắc đảo Chi Tâm đơn luyện thời điểm, từng tại vùng ngoại ô phát hiện một cái ni bang cung tiễn thủ, tiểu tử này lúc đó liền bắt trước bữa, không cầm quyền bên trong lòng đất chơi diều, kéo một cái quái vật tinh anh, kết quả cái này xỏa bức hài tử ngẫu nhiên đánh ra một lần giật mình đôi bán, hưng phấn kém chút điên rồi. Tại chỗ liền đem tự phong vì ni bang cung thần. Cái này cực kỳ hưng phấn 2B vừa được ý liền đã quên chạy chỗ, kết quả dưới chân loạn một cái, bị mạnh mẽ quái gần người, một đao bạo hắn hoa cúc, chết ngã xuống dựng quái. Mà trước mặt phong thần linh niệm thao tác năng lực, cực kỳ hiển nhiên còn không bằng cái kia ni bang cung tiễn thủ. Hơn nữa, ta sau đó dùng chính mình thân thể thử đáng bắn tên, bạo tập kích tiễn, phản phản phục phục làm cho hắn giày xéo ta nửa phút. Kết quả cho ra một cái kinh người kết luận, thằng nhãi này đối với ta tạo thành tối cao phát ra là bạo tập kích tiễn đánh một cái 9.332 điểm một kích chí mạng, tình không đủ để miểu sát ta. Ta rất rõ ràng, đây đã là hắn năng lực công kích mức cực hạn, bởi thân ta có một kiện có 102 thần khí, trưởng khống lực tăng lên, cho nên bị thương tổn vẫn là thấp xuống. Hơn nữa, trải qua mấy lần chắc thí, ta cũng phát hiện một vấn đề. Phong thần linh niệm thao tác là phía trước ba cái linh niệm chung kém nhất, nếu như mãn phân là 100 phân nói, chạy chỗ 30 phân, nhảy bắn năng lực 20 phân, hàm tiếp năng lực 20 ta nhìn một mạch chửi đồng, cái này vài xô, thao tác thật cờ mở nở đủ loại này, cùng tự nhiên quả thực không cách nào so sánh được. Độc Luyến Thu Vũ cũng không còn tức giận nói, chính là lực công kích cao một điểm, những thứ khác thật không có cái gì, đoán chừng. Cái kia vẫn nổi lên còn không có vọng lại năng lượng nổ bắn ra uy lực khả năng lớn một chút. Ta hừ nhẹ nói, năng lượng nổ bắn ra cái này kỹ năng tây tây cũng có, kỹ năng đánh lan có thể, công kích bán kính khá lớn, phóng thích thời gian 4 giây. Tây tây cực nhỏ dùng, nhiều lần ta theo bọn họ duy yêu chủ đoàn cùng nhau luyện cấp thời điểm, tây tây đều là ở ta thả quần công kỹ năng thời điểm dùng, bình thường căn bản không cần. Cái này kỹ năng phóng thích thừa hài gian quá dài, coi như mở toàn bộ gia tốc, cũng không cách nào nhảy bán, phóng thích thời gian lui không đủ ngắn. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, cho nên, Âu Dương lão ẩm ướt, cho một kết luận. Ta cười lạnh nói, 20 phút, ách, không phải, 10 phút, hiện tại bắt đầu bắt biểu, 10 phút, chúng ta giết chết hắn. Độc Luyến Thu Vũ nhướng mày, 10 phút, có điểm huyền ta càng là không khách khí, vậy phút, phút làm hắn không chết. Ta Âu Dương hai chữ viết ngược lại vừa dứt lời, ta đã phi phóng đi, đối với bảo bối quát lên, cục ưng, chuẩn bị bảo bối cười khẽ. Hiểu được ta long hành hổ bộ làm lạnh phía sau hai độ mở ra, cả người giống như bay xông về phong thần linh nghiệm, một tay dương lên, ném cho. Hắn một cái long khí sóng người này thao tác rất rưỡi, phản ứng ngược lại là rất nhanh, một cái thô bước tránh được ta kỹ năng. Nhưng là, ta đây nhất chiêu chỉ là tìm tòi trước khi hành động, ngay sau đó, tay trái lại xuất hiện, một cái thần long khóa ném ra, đem thẳng nhãi này ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại tại chỗ. Sau một khắc, ở nơi này tư hai cánh tay vừa phát lực trong nháy mắt, ta đã cắt ra khỏi một bả cực kỳ rác dưới tiên cấp trường cung, trong nháy mắt đánh về phía hắn, công bằng đem hắn mới vừa mở ra phong chi khiên tầng thứ nhất lảng tránh thuộc tính hóa giải. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối vén lên tay tới một người lửa tiêu, tầng này phong chi khiên đã nát. Ở nơi này khiên phá toái một sát na, bảo bối đã bắt đầu ở giữa không trung ngâm sướng hàn băng cầm cố, mà nhìn hung mãnh liều chết xông tới ta đây. Phong thần linh niệm hiển nhiên có chút hoảng hốt, vội vàng đem cung kéo căng, bạo tập kích tiễn bắt đầu phóng thích chỉ tiếc, chậm một bước, bảo bối hàn băng cầm cố lúc này chuyển tiếp đột ngột, vô cùng tinh chuẩn đánh một cái 0.3 giây tả hữu trên lề cờ hờ thơ y gian, vô cùng tinh chuẩn đưa hắn đông lại thành khắc băng xinh đẹp ta một bên tảng dương. Bảo bối, thân thể một bên ép tới gần đối phương, tại tiến lên chúng đã mở ra chân long nổ nguyên tố long ngữ. Một cái thần long thánh tài phóng thích ở tại hắn thân giờ khắc này, nàng nhóm đều thức tỉnh rồi, nhìn hai cánh tay đều đã trương khai khắc băng linh nghiệm, các nàng thô bị ánh mắt đều rơi vào tên kia tao thúi nách chỗ phong thần linh nghiệm, hoàn toàn là bị khí thế của ta cùng chạy chỗ chấn nhiếp, thêm bảo bối cùng ta bẩm sinh ăn ý, lúc này mới hoàn thành lúc này đầy tinh diệu vô cùng. Phối hợp, ta công kích như mưa rơi một dạng rơi vào thằng nhãi này dương cung tay trái nách chỗ. Đầu tiên là một cái lưu tinh liên kích hoàn thành ngũ đoạn công kích 4.950.933.1.290.590.590.92.290.92.2.90.542 bạo kích 4.532.322 công kích chữ số sở dĩ như vậy so le, hoàn toàn là bởi vì nhược điểm công kích và còn lại vị trí công kích hôn đến với nhau. Bất quá mặc dù như thế, cái này 5 lần công kích như cũ làm cho người này thụ thương không nhẹ nhưng là... Để cho ta có chút nhớ nhung không tới là, làm phong thần linh. Nghiệm, một người bình thường địa thần cấp B, lại là xạ thủ loại hình B, lúc này huyết năng lực cư nhiên so trước đó hỏa thần linh nghiệm cái kia dòng binh B đáng sợ hơn, cho ta cảm giác là, người này trở về huyết năng lực không kém hơn thiên thần cấp B hừ hừ, ha ho một cao y tiểu xanh quán dưỡng tiểu nhi tử, ngày hôm nay ta liền thay thế ngươi cha hảo hảo đối với ngươi tiến hành một lần ái giáo dục tay trái rất nhanh ngưng tụ một tầng màu đỏ thắm. Chỉ thấy một hồng quang rất nhanh đâm thấu người. Này nách, tấn long giết cư nhiên trước giờ phóng thích ra ngoài bạo kích 9.90.924 độc luyến thu vũ mắt hạnh trợn tròn, thật mạnh, nhưng là quá sớm ta cũng không có trả lời, mà là không chút hoang mang đem thần long thánh tài dồn đến đệ cửu đoạn. Ngay sau đó, ta đột nhiên mạnh mẽ khởi động lòng chi ẩn, tiến nhập ẩn thân tư thế giờ khắc này, tất cả đại nàng tiểu nữ đều thấy choáng. Lòng nói không phải chịu chịu cái này ít mở đáng lại muốn làm gì lúc này, phong thần linh niệm đã thức tỉnh, ta. Thình linh hướng về phía hắn hô một, con trai ngoan, xem nơi đây cái này ngoan bảo thực sự là nghe lời, thật vẫn quay đầu, nhanh nhẹ dương lên trường cung, cũng ở đây nhất khắc, ta cười lạnh một tiếng, tay trái đã biến thành một ngọn gió kiếm, hung ác độc địa vô cùng xuyên thấu cái kia dương cung tay trái, lại một lần nữa tinh chuẩn xuyên thấu tay phải nách phiêu ảnh sát bạo kích 1992-22 mà cơ hồ là cùng lúc đó, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ vũ khí kiếm mang cũng tinh chuẩn trúng mục tiêu. Nơi này, trong lúc nhất thời, máu tươi từ chỗ này cuồn phún đi ra gào thẳng nhãi này tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động ở tại cái này chủ thần thiết định thí luyện phó bản trung, nghe được tâm thần người không yên phong thần linh nghiệm, không ai bị nổi thần chủ con rối. Ở ngắn ngủi một lớp không đến 10 giây công kích sau đó, lượng máu cư nhiên bị ngạnh sinh sinh đích bẻ rất hơn phân nửa Tô Mệ chấn kinh rồi, một đôi trong suốt mắt to hiện lên một tầng mê hoặc tinh mang, vô giải xem. Chúng ta, lẩm bẩm nói, đây chính là phi thiên chủ đoàn cùng phi phạm chủ đoàn thực lực sai biệt sao? Ta bướng bỉnh cười nói, là, bọn người kia đều là của ta kiêu ngạo, ta sở hữu một đám thần cấp đội, mà Vân Phi lão ca, đã từng có, hiện tại một hữu.